Chương Siêu Trùng Sinh 2. Đạo Phong nhận được tin tức của Diệp Thiếu Dương, nhưng hắn không kịp phản hồi cho Diệp Thiếu Dương. Trận chiến ở chỗ chôn xương Siêu đã tiến hành cả ngày, đôi bên chỉ có 4 người, nhưng cường độ lại hiếm thấy trên đời. Có thể nói, ngoại trừ mấy người trong cuộc, trong tam giới, cơ hồ không tìm được ai có tư cách tham gia chiến đấu như vậy. Bên này ba người là Đạo Phong, Dương Công Tử cùng Tiểu Cửu, một bên khác chỉ có một người, Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu nàng là có giúp đỡ, nếu không có Minh Hà Lão Tử, cũng không thể trong một ngày vây khốn được Đạo Phong cùng Dương Công Tử. Quỷ Vương cũng sẽ không có cơ hội thừa dịp lúc hai người Đạo Phong phá vây thì triển ra chiêu thức mạnh nhất của mình, dùng vạn vật bản nguyên chi lực đem bọn hắn khóa lại. Sau đó, Minh Hà Lão Tổ rời đi, đi vô giới. Hôm qua, Tiểu Cửu đuổi tới, đột phá phòng tuyến, gia nhập chiến đấu. 3-1, mỗi một người đều là siêu cấp cường giả, nhưng đối mặt với cường giả như Vô Cực Quỷ Vương, bọn hắn vẫn có chút không có phần thắng. Một ngày này đến, bọn hắn một mực bảo vệ kết giới do Đạo Phong bố trí, đối kháng với sự ăn mòn của âm dương bản nguyên chi lực. Cục diện lại càng ngày càng nguy hiểm. Lực lượng này như là một tấm lưới to lớn, phô thiên cái địa, để bọn hắn vây vào giữa, có thể chống lâu như vậy, cơ hồ đã là cực hạn của bọn hắn. Vô Cực Quỷ Vương lại không gấp gáp, âm dương tương sinh, một khi lĩnh ngộ đến trung cực, liền như động cơ vĩnh cửu, pháp lực liên tục không ngừng, trừ phi có thể đột phá loại sức mạnh này, hoặc là nói, dùng một loại sức mạnh khác mạnh hơn tới áp chế nó, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người như vậy trong tam giới thật đúng là không có. Dù cho là Đạo Phong, sau khi chẳng tam thi lại khổ tu mấy chục năm, thực lực cũng từng bước tăng lên tới mức kinh khủng. Đối với sức mạnh siêu nhiên cùng lĩnh ngộ được một chút, chỉ là còn không có tu đến cảnh giới đại viên mãn. Vậy liệu không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương? Đạo Phong, thiên phú của ngươi không giới ta, ngươi chỉ là tuổi còn rất trẻ, cho ngươi thêm 100 năm, ngươi chính là ta kế tiếp. Ngươi trong tưởng tượng của ta là người không có quy tắc hết thảy, đều tự do tự tại, mà ngươi lại lựa chọn bảo vệ cho hắn. Như vậy thật quá lãng phí thiên phú của ngươi. Ngươi và ta liên thủ, mở ra một bộ quy tắc mới, như vậy mới không uổng công người ta còn sống. Thanh âm của Vô Cực Quỷ Vương từ 4 phương 8 hướng bay tới. Đạo Phong quỳ một chân trên đất, đả thần tiên cắm ở trước mặt, hai tay của hắn vẫn nắm chặt, bảo trì tư thế như vậy đã một ngày. Ánh sáng màu xanh không ngừng từ trên đả thần tiên phóng thích ra, chống cự lại âm dương nghị khí. Mặc dù Quỷ Vương có âm dương bản nguyên chi lực vô địch khắp thiên hạ, lấy thực lực bây giờ của Đạo Phong vẫn là miễn cưỡng có thể chống cự, lại thêm Dương Công Tử cùng Tiểu Cửu chống đỡ mới kiên trì đến bây giờ. Mở quy tắc mới, sau đó thì sao? Ngươi làm gì? Tam giới tạo hóa đều ở tay ta, còn có dục vọng gì chứ? Đạo Phong nói, chỉ cần có quy tắc, liền sẽ có người muốn đánh vỡ. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm thế nào? Ta giúp ngươi trả lời. Ngươi sẽ bảo vệ nó, bởi vì ngươi cảm thấy bộ quy tắc này là đúng, là tốt nhất. Ngươi không cho phép người khác tới hủy diệt nó. Như vậy, ngươi lúc đó, cùng ta, cùng đại đế, lại có cái gì không giống nhau? Vô Cực Quỷ Vương không lên tiếng. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vì sao vẫn luôn không rõ? Đạo Phong hử lạnh một tiếng. Cho nên, ngươi với ta đến cùng chính là khác đạo mà thôi. Rất nhiều chuyện, ngươi ngược lại nhìn rất thấu. Đây cũng là nguyên nhân ta không thích nói chuyện cùng người giả ngu, mãi mãi cũng không nói thông. Ha ha ha, trong không khí chuyển đến tiếng cười của Vô Cực Quỷ Vương. Đúng vậy, nhiều lời vô ích, ba người các ngươi không lâu nữa sẽ mất mạng. Có lẽ các ngươi có thể tìm người qua đây hỗ trợ. Dương Công Tử quay đầu nhìn về phía Đạo Phong. Đạo Phong lắc đầu, chỉ nói 2 chữ, chịu chết. Đây cũng là nguyên nhân hắn về sau không có trả lời tin tức của Diệp Thiếu Dương, thậm chí không cho Tiểu Cửu nói cho hắn biết, đương nhiên là muốn chống đỡ một hồi, lại không cải biến được cục diện. Bản nguyên chi lực, ai có thể chống đỡ, chỉ là chịu chết mà thôi. Dương công tử thở dài. Đều tại em, là thực lực của em quá kém. Nếu như không phải vì cứu em, Phong ca, anh lúc đầu có thể đi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, bọn hắn có thể kiềm chế quỷ vương. Lúc đầu bọn hắn thành công làm được chuyện này, giữ vững được mấy ngày. Sau đó, Minh Hải lão tổ đuổi tới, hai đại siêu cấp cường giả hợp kích hai người bọn họ. Một sai lầm, phải nói là tính sai, Minh Hải lão tổ dùng một loại huyễn thuật phi thường tà ác kỳ quái hắn chưa từng thấy qua, như mạng nhện dính chặt bọn hắn. Hắn vốn có thể chạy đi, Dương Vũ Tử mặc dù trước đây không lâu đã đột phá nhất trọng, đã trở thành hỗn độn thiên ma hoàn chỉnh, thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn kém một chút như vậy. Vì để cứu nàng, Đạo Phong không có đi. Vì vậy, hai người đều bị nhốt ở đây. Tiểu Cửu qua đây cũng là quỷ vương, cố ý thả một lỗ hổng để cho nàng đi vào. Tiến đến thì dễ, muốn ra ngoài lại khó khăn. Phong ca, Dương công tử lại ở trong thần thức gọi hắn một tiếng. Em biết anh có năng lực đào tẩu, cứ chống đỡ thế này không có ý nghĩa gì, đến lúc đó anh sẽ chết tại đây, cho nên thừa dịp còn có thể chạy, anh cùng với Cửu Vĩ hợp lực chạy đi. Nếu như em chấn vỡ nguyên thần, còn có thể giúp đỡ bọn anh một chút. Đạo Phong lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt ngoại trừ kiên nghị ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Từ lúc ta phục sinh nàng, ta đã tự nói với mình, vô luận thế nào, ta cũng sẽ không để cho nàng chết. Dương công tử trong lòng run lên, thế nhưng là... Quỷ vương cũng chỉ có thể tiêu hao sức mạnh của chúng ta, nàng không dám triển khai tiến công, không thể chúng ta đều có thể chạy được. Nhưng kiểu này cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Chỉ cần dông dài liền có hy vọng. Dương công tử có muốn nói điều gì, Đạo Phong đã nhắm mắt lại. Bên ngoài mấy trăm dặm, Diệp Thư Dương cuối cùng cũng chờ được Đạo Phong phản hồi một dài ba ngắn, nói rõ là an toàn. Diệp Thiếu Dương yên lòng liền gửi lại ba ngắn, ý tứ mình bên này có tình huống khẩn cấp cần cùng hắn thương lượng. Không lâu, Đạo Phong trả lời bốn ngắn, ý tứ chờ hắn giải quyết xong chuyện bên này lại nói. Giải quyết cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu ra sao. Bất quá, nếu Đạo Phong đã nói như vậy, cũng không có cách nào khác. Đạo Phong không ở đây, tình huống của Lâm Tam Sinh còn hỏng bét hơn bên này. Cho nên, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình nói. Trước tiên, nói chuyện trọng yếu đã. Tạ Vũ Tình nghiêm túc lắng nghe, trông mong nhìn qua hắn. Kết quả, Diệp Thư Dương mở miệng nói. Cái kia, có cái gì để ăn không? Tạ Vũ Tình xém té xỉu. Em đợi anh nửa ngày, anh chỉ muốn nói cái này. Ấy, ăn cơm không phải là chuyện trọng yếu hay sao? Quan trọng, anh còn có chuyện gì khẩn cấp không? À có, ta nghĩ muốn đi nhà vệ sinh. Ăn uống no đủ, lại đi nhà vệ sinh, Diệp Thư Dương trở lại đợt chứa nước, cùng Tạ Vũ Tình, Tuyết Kỳ hàn huyên một hồi, qua cũng quay về, mang theo một tin tức không được tốt lắm. Phòng đô thành đã hoàn toàn giới nghiêm. Mặc dù trước đó, phụ trách thủ vệ phòng đô thành cũng đã là người của Thái Âm Sơn, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm ngặt. Theo lời qua nói, phòng đô thành từ hôm qua mới bắt đầu giới nghiêm, chỉ có sinh hồn có thể đi vào, người ở bên trong ai cũng không được đi ra. Rất nhiều ti nha đều bị Thái Âm Sơn tiếp quản. Cũng may con đường nhỏ kia còn chưa bị Thái Âm Sơn phát hiện, nhưng người của âm ti đã không dùng nữa, vì tương lai có lẽ còn còn dùng đến. Nếu như người ra vào quá nhiều liền dễ dàng bị phát hiện. Thiên tử điện còn chưa bị Thái Âm Sơn tiếp quản, bất quá cũng có mấy tà vật Thái Âm Sơn tiến vào bên trong làm việc. Mấy người này là phụ mệnh đi vào, coi như quy củ. Cũng may qua vừa tới bên ngoài liền thấy bọn hắn, không dám tùy tiện đi vào, liền đi cửa sau, nhìn thấy một quỷ sai. Nó quen biết, vừa vặn đi ra, liền bảo hắn hỗ trợ đi gọi Quả Cam. Quả Cam liền nhân lúc thiên tử không có người đưa hắn vào, dẫn hắn đến hẻm nhỏ. Đem tình huống âm ty nói cho hắn, nàng mới từ nhân gian trở về, bên này lệnh giới nghiêm, nàng cùng Tiêu Dật Vân hiện tại cũng thất nghiệp, còn bị giam lỏng trong thành, rất buồn bực. Qua Qua cũng nói ý đồ bị đến đây, Quả Cam nghe xong, bảo Qua Qua cẩn thận, chớ tuyệt đối, đừng để bị phát hiện. Hiện tại toàn thành đều có đội tuần tra của Thái Âm Sơn đi tuần, trước đó hắn không có bị phát hiện, cũng là may mắn. Qua Qua vì vậy, ở trong ngõ hẻm đợi một hồi, Quả Cam một lát sau trở về, nói cho Qua Qua đã gặp Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân bảo hắn chuyển lời cho Diệp Thiếu Dương. Bây giờ hắn còn có mấy đại lão ti nha khác đã bị giám thị, rất khó gặp mặt, cũng không có khả năng rời đi âm ti. Vì duy trì để âm ty vận hành như bình thường, bọn hắn chỉ có thể dựa chọn ẩn nhẫn chờ cơ hội. Trước mắt Thái Âm Sơn đã bắt đầu phái người đi vào các ti nha tiếp nhận vị trí, chỉ có Thiên Tử Điện, Luân Hồi Ti, Sơn La Điện là còn chưa dám xuống tay. Đoán chừng nếu giải quyết giặc ngoài xong, xuống tay với bọn họ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thúc Phủ Quân bảo Qua Qua chuyển lời cho Diệp Thiếu Dương, nói hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn cùng đám huynh đệ của hắn, tương lai nếu như cần bọn hắn có thể nội ứng ngoại hợp cùng hành động, nhưng nhất định phải hoàn toàn nắm chắc. Trước mắt nhân gian phát sinh dị tượng, hắn mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng biết là quỷ vương phát động, hắn có thể cung cấp manh mối chính là đoạn thời gian trước vô cực quỷ vương đang tìm kiếm chỗ yếu nhất của âm dương hai giới, sau đó vận dụng sức mạnh nào đó làm suy yếu cách ngăn, bây giờ cũng đã mở ra một khe nứt, đem ấm thủy hà cùng dòng nước ở nhân gian hợp lại với nhau, ý đồ dùng loại phương thức này không ngừng thẩm thấu nhân gian. Phụ quân nói, để cho các ngươi đi ngăn cản hành động của Thái Âm Sơn, không thể nhân gian nguy mất. Qua Qua dùng câu này kết thúc câu chuyện, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Ngăn cản, làm sao ngăn cản? Hiện tại ai cũng không dựa vào được. Phổ quân còn nói, trước mắt sinh linh ấm thủy hà còn không tính mãnh liệt, tà vật có thể lên cũng không nhiều, còn dễ đối phó. Một khi hình thành quy mô lớn, đến lúc đó thực sự là không thể ngăn cản, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, đem nguy cơ lần này bóp chết từ lúc ban đầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, sau đó thở ra, quay đầu nhìn hai người nói, ta biết quỷ vương vì sao ở thời điểm này lại phát động chiến tranh, vì kiểm chế người của chúng ta. Vô giới đại chiến sắp đến, quân sư tuyệt đối không có khả năng rời đi đảo phong bên kia, không biết vì sao đại khái là bị quỷ vương kiểm chế, cho nên bên này không đủ sức mạnh đến ứng phó cục diện. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung, một là đảo phong, hai là quân sư, là hai người quỷ vương e ngại nhất. Tạ Vũ Tình cao mày nói, quỷ vương không phải cũng e ngại anh sao? Cho nên chỉ còn thừa mỗi ta đi đối phó. Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ, xem ra lần này quỷ vương thật là muốn động thật rồi. Hắn ở group WeChat đem tình huống bây giờ nói cho tất cả mọi người, kêu gọi họ đi vô giới giúp quân sư đánh trận. Lão Quách trở về một câu, người ở bên đó thì phải làm sao? Diệp Thư Dương trả lời, là thời điểm để người mới rèn luyện một chút rồi. Tứ Bảo nói, người nói là gọi bọn tiểu mục tới giúp. Diệp Thư Dương nói, cả nhi tử bảo bối nhà ngươi nữa. Tứ Bảo viết, đây cũng không phải là lúc rèn luyện. Diệp Thiếu Dương viết, không trải qua đại chiến, có những thứ bọn hắn vĩnh viễn không học được. Lại nói, ta bây giờ chỉ có thể tìm bọn hắn thôi. Hỏa thượng, ngươi yên tâm, tiểu bảo ở chỗ ta tuyệt đối an toàn. Tứ Bảo viết, ngươi thôi đi, có cái gì không yên lòng, ngươi đi nói chán sao? Diệp Thư Dương nói, để ta đi, các ngươi đi vô giới, có thể gửi tin nói cho ta biết tình hình. Anh muốn gọi cho bọn tiểu mục tới hay sao? Tạ Vũ Tình nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy hắn cúp máy lại nói, anh biết em định nói cái gì, yên tâm, có anh ở đây, muốn chết cũng là anh. Nói lung tung cái gì vậy? Vậy anh kêu bọn chúng đến làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng không có xử lý qua chuyện như vậy. Bất quá, nếu xác định là sinh linh ấm thủy hà, biện pháp luôn luôn có. Đến lúc đó, đạo sẽ biết. Diệp Thư Dương lúc này gọi điện thoại cho Tô Yên. Thứ nhất là vì nàng là người có chủ kiến nhất trong số tiểu bối. Thứ hai, nàng là cửu thiên huyền nữ, bây giờ lại tiếp thu sức mạnh ảnh hưởng của hiệp hội pháp thuật tương đối lớn. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tính cách của Tô Yên, kỳ thật cũng như Lãnh Ngọc rất giống, thông minh, tâm tư kín đáo, cái nhìn đại cục cũng không sai. Nghĩ đến như Lãnh Ngọc, trong lòng Diệp Thiếu Dương liền khó chịu. Cũng may, lúc này điện thoại tới, Diệp Thiếu Dương điều chỉnh cảm xúc một chút, đem tình huống nói cho Tô Yên. Tô Yên chấn kinh đến nửa ngày, cũng nói không ra lời. Tôi cho tới bây giờ chưa có trải qua chuyện như vậy, phải làm gì bây giờ? Cô là cửu thiên huyền nữ, chuyện này cô dẫn đầu là được. Diệp Thư Dương bảo nàng đem tình huống thông qua hiệp hội pháp thuật nói cho mọi người, sau đó tổ chức một số đội đệ tử tinh anh tranh thủ thời gian đến hiện trường, cụ thể thế nào tới nơi rồi nói. Vâng, đại khái cần bao nhiêu người? Thực lực càng nhiều càng tốt, ai không nghe lời thì đừng tới, đến cũng vô dụng. Tô Yên đáp ứng, biểu thị lập tức đi làm. Bất quá, tôi khả năng không đi được, tôi vừa mới tiếp nhận bên này, rất nhiều chuyện đều không thể rời đi tôi. Đương nhiên, nếu thực sự trọng yếu, tôi cũng có thể đi. Được rồi, người cỡ trên núi ngược lại an toàn. Ý của ngài nói, hành động lần này rất nguy hiểm sao? Đại tỷ ơi, cô chưa tỉnh ngủ sao? Đương nhiên là nguy hiểm, mà lại rất nguy hiểm. Cô nói rõ với bọn họ, tớ chuẩn bị kỹ càng hy sinh, để bọn họ viết xong di thư các thứ đi. Ách, nghiêm trọng như vậy sao? Tinh thần pháp thuật giới vẫn luôn là như vậy. Diệp Thiết Dương rất nghiêm túc mà nói, chỉ có hy sinh mới có thể đổi lấy thái bình của nhân gian. Đây là tinh thần truyền thừa của giới pháp thuật. Các ngươi là an nhàn quá lâu, cho nên cái gì cũng muốn tốt nhất. Tôi biết rồi, ngài phát cho tôi cái định vị đi. Diệp Thiếu Dương phát định vị cho nàng, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Vũ Tình, phát hiện bên trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, vì vậy cười cười nói, không có chuyện gì đâu, khẳng định gánh vác được. Vạn nhất gánh không được thì sao? Nhân gian liền xong. Tạ Vũ Tình ngơ ngác hỏi, xong là có ý gì? Chính là xong, chúng ta đều chết. À không có nàng đâu, là đám người pháp sư chúng ta, ngoại trừ nguyện ý làm chó cho quỷ vương. Đương nhiên, coi như làm chó, người ta cũng chưa chắc muốn, người ta không thiếu chó. Vậy, chúng em thì sao? Người bình thường vẫn là người bình thường, sẽ bị thống trị, có thể sẽ thay đổi triều đại. Đại khái không có quan viên gì, quỷ vương vẫn la hét, muốn lại lần nữa, chế định trật tự tam giới. Cho nên, nhân gian khẳng định phải trải qua đại biến. Cái này, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nói nhảm, bảo không, chúng ta phản kháng hắn làm gì? Bây giờ trật tự tam giới, mặc dù cũng có một chút vấn đề, nhưng cũng là cải cách ngàn vạn năm phát triển tới giờ. Ta thực sự không nghĩ ra còn có quy tắc gì có thể tốt hơn hiện tại. Tạ Vũng Tình gật đầu, suy tư một lát nói. Nói như vậy, quỷ vương cũng không phải chủng loại tội ác tày trời, ưa thích giết người kia. Dĩ nhiên không phải, quỷ vương không có trầm tiêu như vậy. Nếu là như vậy, hắn căn bản không đến được thực lực ngày hôm nay. Cái nào đó, Minh Hà lão tổ thì sao? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Một tên ngốc bức. Mặc dù không tiếp xúc mấy lần, nhưng là thông qua hành động của Minh Hà lão tổ, Diệp Thư Dương có thể đoán được hắn đại khái là tâm tính gì. Hắn nhẫn nhịn ở dưới Minh Hà không biết bao nhiêu năm, tư tưởng quá lạc hậu, lại vô văn hóa, mà lại có khát vọng cực mạnh đối với quyền lực. Liền muốn thống nhất tam giới là tên ma đầu phi thường, không có theo đuổi từ đầu đến đuôi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn qua một bãi nước đen và khí âm hàn che khuất bầu trời trước mặt, hít một hơi thật sâu. Có một loại cảm giác chức trách lớn từ trên trời rơi xuống. Dù sao, trận chiến đấu tiếp theo quan hệ đến sinh tồn và vận mệnh của nhân loại. Thất bại, khả năng hết thảy đều xong, áp lực còn là rất lớn. Thừa dịp đám người Diệp Tiểu Mộc đều chưa có đến, Diệp Thiếu Dương bắt đầu bố trí hiện trường trước, cần dùng đến rất nhiều pháp khí và pháp dược. Pháp khí có thể đợi mọi người sau khi tới, pháp dược trước tiên có thể mua, vậy thì cần người tra thư hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương mở cái tờ đơn để cho Tạ Vũ Tình chuyển giao tra thự để bọn họ tìm người đi làm. Phía trên có rất nhiều vật liệu hiếm có, xem như lão quách cũng không có được mấy thứ. Nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng bằng sức mạnh của chính phủ hoàn toàn có thể làm được. Lúc sắp chạng vạng tối, vật liệu mới rốt cuộc gom góp đủ. Sau đó Diệp Thiếu Dương thấy được một chiếc máy bay trực thăng khoa trương của chính phủ đem đồ vật đưa tới, trực tiếp đáp xuống bên cạnh đập chứa nước. Sau đó, ngoại trừ hai người mặc trang phục tổ lái, còn có ba người ăn mặc phổ thông xuống phi cơ liền hành đại lễ đối với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giật nảy mình, thông qua ba người này kích động đến lời nói, không có giảng thuật mạch lạc. Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn đều là pháp sư bản địa, vẫn làm cố vấn cho phía chính phủ. Trước đó cũng tới hiện trường nhìn qua, vô kế khả thi đối với cục diện này. Trước đó chính phủ để bọn hắn hỗ trợ thu mua pháp dược. Bọn hắn biết được Diệp Thiếu Dương ở đây, vô cùng kích động, lập tức yêu cầu qua đây gặp chân dung. Thần tượng, từ ngày ta bái sư nhập môn, vẫn nghe được truyền thuyết của ngài. Hôm trước chuyện phát sinh ở công hội pháp thuật, chúng ta cũng nghe nói, lúc này mới tin tưởng ngài thực sự đã trở về rồi. Có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật là chết cũng đáng. Mấy người đều rất kích động, một người trong số đó đều sắp khóc, làm Diệp Thiếu Dương rất sống hổ. Bất quá, bọn họ tới cũng tốt, pháp trận cần người đến bố trí, người phía chính phủ mặc dù nhiều nhưng cũng không dùng được. Mấy người này thực lực dù kém, cũng là pháp sư, vẫn hiểu kiến thức bố trí pháp trận căn bản, vì vậy Diệp Thiếu Dương an bài bọn hắn làm việc. Sau khi trời tối, âm khí nơi này càng nặng, Diệp Thiếu Dương dán cho mỗi người một tấm ẩn ân linh phù miễn cho bọn họ hút vào quá nhiều âm khí. Trận chiến còn chưa có đánh liền ngỏm, phía dưới đập chứa nước vẫn luôn rất yên tĩnh. Diệp Thiếu Dương suy đoán đại khái là tên đại gia hỏa phía trước đó bị mình đả thương, biết rõ lợi hại, dứt khoát không ra ngoài nữa. Mãi đến gần 11 giờ, pháp trận cơ sở đại khái có, trong lúc này lại tới rất nhiều pháp sư, đều là huynh đệ đồng môn của mấy pháp sư tới trước. Còn có người sau khi thu được tin tức của Tô Yên, từ bốn phương, tám hướng chạy tới, bởi vì bọn họ cách Xuân Thành tương đối gần, cho nên bây giờ đã đến. Mãi đến nửa đêm, pháp sư tới sắp trên 100 người, sau khi tới, đều không ngoại lệ, đều là bái Diệp Thiếu Dương trước. Trong đó, còn có không ít nữ đệ tử tìm Diệp Thiếu Dương ký tên chụp ảnh chung các loại. Về sau, chính phủ điều mười mấy cái lều vải, còn có các sinh hoạt vật tư qua đây. Những người này đêm đó hạ trại ngay ở chỗ này. Đến sáng ngày hôm sau, lại có pháp sư lần lượt đuổi tới. Rất nhiều người sau khi tới, cũng mặc kệ cái khác, đều muốn gặp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bắt đầu còn gặp một lần, về sau liền dứt khoát trốn ở trong lều vải không ra ngoài. Đám người Diệp Tiểu Mộc là giữa trưa mới đến, hết thảy hơn 60 người, trong đó hơn 20 người là từ đệ tử tinh anh các phái thường ngày tu hành ở bên trong công hội pháp thuật tuyển ra. Một nhóm người còn lại thì là đệ tử phục dịch có thực lực và thiên phú mạnh nhất. Diệp Tiểu Mộc mang theo bọn hắn đi gặp Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc ấy ngồi tại lều vải trên mặt đất gặm một khối dưa hấu, miệng dính đầy nước dưa hấu, nhìn qua không có một chút khí độ tông sư. Cái này khiến rất nhiều thiếu niên ôm thái độ ngưỡng mộ tới gặp khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người tới đây vất vả rồi, đến ăn chút dưa hấu. Giữa mùa đông dưa hấu là không dễ tìm đâu. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, tầm mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua trên mặt đoàn người nói: các người đã tới liền tốt, trước tiên đi nghỉ ngơi, bên ngoài có người phân phối lều vải, các người qua lấy là được. Đợi thêm một hồi người tới đầy đủ, chúng ta liền tập hợp. Đoàn người vì vậy lui ra ngoài, chỉ có hai người Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo lưu lại. Nhị thúc tốt. Vương Tiểu Bảo cười đùa tí tưởng, đi đến ngồi xuống trước mặt, cầm lên một miếng dưa hấu trong khay trái cây, đặt dưới đất. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn, hỏi hắn có phải đi máy bay qua đây hay không, có mệt hay không các kiểu. Nói xong nhàn thoại, lại hỏi bọn họ hai ngày nay hợp nhất công hội pháp thuật có thuận lợi hay không. Đại bộ phận đều rất tốt, mặc dù cũng có phản đối, nhưng đều không cần chúng tôi xuất thủ, mấy vị đại lão liền lắng lại rồi. Diệp Thiếu Dương biết rõ, mấy vị đại lão trong miệng của hắn chỉ đám người Khúc Ba, Tô Khâm Trương, Lý Viện Viện. Từ sau khi Diệp Thiếu Dương đến giúp Tô Yên thượng vị, mấy người bọn họ nguyên bản không hợp tác đối với công hội pháp thuật, cũng đều lần nữa gia nhập công hội pháp thuật. Mấy đại lão cũng một mực dùng sức ảnh hưởng của mình đến giúp đỡ Tô Yên hoàn thành tiếp quản. Cũng là nguyên nhân này, lần này Diệp Thiếu Dương không có bảo bọn họ chạy tới. Dù sao, căn cơ công hội pháp thuật cũng trọng yếu như nhau. Con thì sao? Cảm giác gần đây thế nào? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn con trai. Con còn tốt, cha lần trước chuyển thụ tâm đắc cho con. Mấy ngày nay, con vẫn đang minh tưởng, thu hoạch rất lớn. Con cảm giác mình lại sắp tấn thăng, nhưng còn có chút mê mang và sợ hãi. Có ý gì? Quá nhanh, đoạn thời gian trước còn vừa rồi tấn thăng địa tiên, ngay sau đó lại tấn thăng, còn không biết nói thế nào, tóm lại cảm thấy như là đang nằm mơ. Diệp Thiếu Dương cười cười, hắn hoàn toàn có thể lý giải loại cảm giác này. Vất quá, cái này để cho chính hắn chậm rãi tiêu hóa, vì vậy cũng không nói quá nhiều. Sau khi nói vài câu nhàn thoại, Vương Tiểu Bảo hỏi thăm từ đầu đến cuối về hành động lần này. Trước đó, bởi vì tới vội vàng, Tô Yên cũng không có nói quá rõ, mà nàng cũng là ở giữa thuật lại. Trước tiên, nghỉ ngơi một lát, sau đó các ngươi gọi người tới tập hợp. Đến lúc đó, ta thông báo một lượt, bằng không lại phải lặp lại lần nữa. Vậy liền hiện tại đi, chuyện này không nên chậm trễ. Hai thiếu niên biểu hiện còn gấp hơn hắn. Được được, Tiểu Bảo, ngươi đi bảo mọi người tập hợp, tùy tiện tìm một mảnh đất trống là được. Tiểu Mộc, con đi tìm mẹ. Nàng ở trên núi, con đi tìm nàng mượn cái loa. Diệp Tiểu Mộc cũng biết. Hắn cho mình nhiệm vụ này chủ yếu là muốn cho mình đi gặp mẫu thân, đáp ứng một tiếng đi. Sau khi gặp Tạ Vũ Tình mượn loa, hắn lại đi gặp Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lấy tư thái trưởng bối, hỏi hắn một chút tình hình gần đây. Hai người bên cạnh vừa trò chuyện, vừa thông thả xuống núi, cùng nhau tìm Diệp Thiếu Dương. Sau 10 phút, tất cả pháp sư đều tập hợp ở mảnh đất trống trước quảng trường. Diệp Thiếu Dương cầm loa lớn đi ra, liếc mắt qua, đen nghịt đều là người, chí ít có mấy trăm, cả đám đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cảm giác rất không tệ, chen chúc qua đám người, bỏ lên một cái sườn đất, muốn đứng trên đó, nói với mọi người, không nghĩ tới sườn đất kia không rắn chắc. Mấy người đứng lên trên liền sập, nhờ có Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, té thì không có, nhưng cũng một thân bụi đất, chật vật không thôi. Ha ha, Tạ Vũ Tình ở phía dưới, nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, che miệng cười. Khụ khụ, ngoài ý muốn, việc nhỏ, Diệp Thiếu Dương vừa lui về sau, đưa loa đến gần miệng, lại lần nữa nâng lên cảm xúc, sau đó đem chân tướng sự tình nói một lần. Thần sắc những pháp sư ở đây đều bắt đầu ngưng trọng. Trước khi đến, bọn họ mặc dù nghe được một chút tin tức, cũng là vụn vặt, cũng không hiểu rõ chân tướng sự tình. Nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, mới biết được nghiêm trọng đến mức nào. Nếu để cho ấm thủy hà này lan tràn tiếp, khả năng cả nhân loại đều xong. Các người khả năng không có thể tiếp nhận cái khái niệm này. Dù sao, nhân gian cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra đại nạn như vậy. Đúng vậy, lúc trước khả năng cũng từng có, nhưng ta chưa nghe nói qua. Chúng ta giống nhau, đều lần đầu tiên trải qua chuyện này, cho nên ta hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trận chiến đấu này sẽ rất vất vả, cũng rất nguy hiểm. Ta nói không phải lời giận Vân, bên trong chúng ta đại khái sẽ chết 1/4. Nếu chúng ta lựa chọn làm pháp sư, đó chính là tiên đoán được một ngày này. Ta không hy vọng đến lúc đó có người lâm trận bỏ chạy. Nếu không, nhất định phế hắn đi. Cho nên, muốn đi thì hiện tại đi, không mất mặt. Nói đến đây, hắn tạm dừng nói, tầm mắt đảo qua trên mặt mọi người. Không ngoài sở liệu, biểu lộ tất cả mọi người thay đổi. Còn may, nhìn qua người sợ hãi không nhiều, càng nhiều hơn chính là mê mang. Mọi người nhìn lẫn nhau, cũng không có người đứng ra. Cái kia, ta biết như thế trước mặt mọi người rất ngại. Bất quá, cũng đừng gượng chống. Dù sao, tính mạng là của mình, ta không thể miễn cưỡng để cho người khác hy sinh. Mặc dù một trận chiến này liên quan đến vinh quang của toàn bộ giới pháp thuật. Như vậy đi, nếu thật muốn đi, lát nữa tự mình đi, ta không truy cứu. Nói xong, Diệp Thiết Dương bắt đầu kể về chuyện sắp xếp của mình và chuyện cần mọi người đi làm, để mọi người đi chuẩn bị một chút. Nửa canh giờ sau, vẫn là tập hợp ở nơi này, đoàn người lập tức tản đi. Diệp Thiết Dương mang theo mấy người thân cận nhất, Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo, đi dọc theo đập chứa nước, dẫn bọn hắn bố trí pháp trận. Mần mê một hồi lâu, Diệp Thiết Dương thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Tiểu tử này rõ ràng rất ngốc, nhưng đều cực nhanh đối với tất cả những thứ có liên quan đến pháp thuật. Giải một lần liền biết. Chuyện như vậy, tại sao giới pháp thuật kỳ thực cũng không ít. Ở quá khứ, rất nhiều hòa thượng đạo sĩ đều là thanh tu tại trên núi mà lại dốc lòng ở phương diện này. Các loại phương diện đối với đối nhân xử thế đều ngốc vô cùng. Dùng từ hiện tại mà nói, đó chính là thiếu tình thương. Diệp Tiểu Mộc mặc gì không phải là nguyên nhân này, nhưng cũng không kém mấy. Loại võ si này, khuyết điểm chính là dù tu vi đỉnh thiên cũng không thích hợp làm lão đại, nhất là tổ chức đông người giống như công hội pháp thuật. Những tạp vụ sẽ làm cho hắn đầu óc choáng váng. Cũng may là có Tô Yên. Nghĩ như vậy, Diệp Thiết Dương đột nhiên cảm thấy bọn họ yêu nhau cũng thật xứng. Trước kia, ngược lại không nghĩ tới điểm này. Sau nửa giờ, Diệp Thiết Dương bảo bọn hắn thu thập một chút, đi trở về nơi trú quân bên cạnh. Trên nửa đường, gặp được Qua Qua từ đằng xa, nhảy nhót qua đây, vừa gặp mặt, liền khoa tay múa chân đối với Diệp Thiết Dương. 13 người, hết thảy rời đi 13 người. Lúc trước, hắn được Diệp Thiết Dương phải đi ra đến nơi bảo vệ. Đây là cạnh đường duy nhất ra vào núi, đi đến đầu người, xem người lâm trận bỏ chạy tất cả bao nhiêu. 13 người trong mấy trăm người, con số này thật cũng không coi là nhiều. Chỉ ít, Diệp Thiết Dương ngay từ đầu coi là sẽ rời đi mấy chục người, không nghĩ tới sẽ ít như vậy, trong lòng cũng thực cao hứng. Trở lại trước quảng trường, Diệp Thiết Dương để Diệp Tiểu Mộc triệu tập tất cả mọi người lại. Trước tiên, tuyển 5 người thực lực mạnh nhất, chênh lệch không nhiều đi ra. Diệp Thiết Dương liếc mắt qua, phát hiện đều là gương mặt quen, chỉ là không nhớ nổi tên. Trong đó, vẫn là có 2 đệ tử tinh anh Tam Giới Minh, hay là bát tử gì đó. Trước đó, từng nhảy ra ồn ào phản đối mình, bị hắn nhìn chăm chú, mấy người có chút xấu hổ, mà cúi thấp đầu. Không có gì, các người có thể tới tham gia hành động của giới pháp thuật. Cái kia chính là người của mình rồi. Hiện tại công hội pháp thuật là một cách chỉnh thể, không phân biệt song tuyệt bát tử và tam giới minh gì nữa. Mấy người gật đầu không nói lời nào. Diệp Thiếu Dương để Diệp Tiểu Mộng cũng xen vào những người này, nói với bọn họ toàn bộ kế hoạch để mỗi người bọn họ ra chỉ một bộ phận pháp trận. Vương Tiểu Bảo phụ trách hiệp trợ. Dưới sự yêu cầu của Diệp Thiếu Dương, Vương Tiểu Bảo chia tất cả pháp sư thành 6 tổ, phân biệt giao cho 6 người Diệp Tiểu Mộc đi vòng quanh đập chứa nước, phân biệt đi vào trên vị trí trận nhãn khác nhau. Trước mặt đều xây lên đài cao, khảm nạm ngói lưu ly. Phía trên tràn ngập phổ văn, vẽ bằng bút chu sa, các loại pháp khí, pháp dược, trồng chất ở chung quanh. Đây đều là kết quả Diệp Thiết Dương hôm qua mang theo một đám thám viên bận đến nửa đêm. Chỉ chốc lát, Mấy trăm pháp sư đã phân tán ở bốn phía đập chế nước. Diệp Thướng Dương dùng loa lớn nói cho mọi người làm phép như thế nào và một chút chú ý trong lúc làm phép. Đối với pháp sư có cơ sở nhất định mà nói, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần tuyển một kiện pháp khí xem như môi giới bày ở giữa pháp đàn khắc ấn phủ văn, sau đó làm phép gia trì, đem pháp lực bản thân dẫn vào pháp khí, lại thông qua tác dụng của phủ văn trên pháp đàn chuyển hóa trở thành sức mạnh pháp trận. Kế hoạch của Diệp Thiếu Dương chính là chế tạo ra một cái pháp trận cường đại, phong ấn chọn cái đập nước, cắt đứt ngọn nguồn ấm thì hà, thẩm thấu ra bên ngoài. Chỉ cần có thể ngăn nước, những nguồn nước bị ô nhiễm còn lại, không chiếm được đầy đủ lượng nước bổ sung, âm khí không cách nào tích lũy, dần dần sẽ tán đi. Một bước này, kỳ thực không khó làm được, chỉ cần có thể có đầy đủ pháp khí, pháp dược, có đầy đủ pháp sư, cùng nhau làm phép, liền nhất định làm được. Sau đó bước thứ hai mới là khó khăn nhất, coi như phong ấn được chọn cái đập chứa nước, vậy cũng chỉ là trị phần ngọn. Đầu tiên, pháp trận cần pháp sư không ngừng làm phép mới có thể duy trì, mà nhân lực thì có hạn. Mấy trăm người cũng không có khả năng ở mãi nơi đây, chỉ cần chỗ sơ hở này vẫn tồn tại, âm khí ấm thủy hà liền sẽ không ngừng rót vào. Muốn trị tận gốc, biện pháp tốt nhất là tu bổ lỗ thủng kia. Tiếp theo là dùng pháp khí chấn áp, ngăn cách âm dương, để nước ấm thủy hà không cách nào thẩm thấu tiếp. Biện pháp đầu tiên mặc dù tốt, nhưng Diệp Thiếu Dương không biết nên làm thế nào. Dù sao, loại sự tình này đối với mình mà nói là lần đầu tiên trong đời, đối với người khác cũng vậy. Không có tiền lệ, cũng không ai có thương lượng, cho nên chỉ có thể lui cầu tiếp theo. Trước tiên, nghĩ biện pháp phong tỏa vết nứt, chờ sau khi đám người đạo phong đến sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp. Đây đã là biện pháp điều hòa, nhưng trong lúc này còn có một nan đề, chính là tà vật cường đại lúc trước mình gặp được ở trong nước, mình phong ấn kẽ nứt, thứ này tám phần sẽ ra ngoài ngăn cản. Cái này thật đúng là phiền phức. Bất quá, ngoại trừ cái này cũng không có biện pháp khác. Bước đầu tiên vẫn là rất thuận lợi, tập trung pháp lực của tất cả mọi người, dùng thời gian gần 20 phút khởi động pháp trận. Trong một mảnh hắc khí tối tăm mờ mịt lập lòe ra ánh sáng chói mắt, sáu tòa pháp đàn phân biệt bắn ra ánh sáng này xuyên qua mặt hồ, bắn tới pháp đàn đối diện, tạo thành hình dạng một cái lục mang tinh ngồi sau sáu cánh che lại chọn cái đập chứa nước. Tạ Vũ Tình đã sớm canh giữ ở nhánh sông lớn nhất bên cạnh cửa đập chứa nước, lúc này nhận được tin tức của Diệp Thiếu Dương, tranh thủ thời gian đi vào mép nước quan sát tình huống dòng nước. Mới đầu còn không có gì thay đổi, nhưng pháp trận duy trì liên tục có thể thấy rõ trên mặt nước đã không còn bốc lên hắc khí, nước chảy ra giống như cũng thanh tịnh một chút. Tạ Vũ Tỉnh mau chóng trở lại bên người Diệp Thước Dương, cao hứng bừng bừng nói tình huống cho hắn biết. Anh làm tốt lắm, dạng này đã làm xong. Nàng dùng sức thở ra một hơi. Anh nói như vậy, lúc đầu em còn tưởng rằng phải gây ra động tĩnh gì lớn, thì ra dễ dàng như vậy. Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn nàng. Ai nói như vậy đã xong? Hả? Không phải phong ấn rồi là được sao? Vậy chúng ta liền đều không cần đi, ở mãi chỗ này làm phép à? Diệp Thiếu Dương lại nói tiếp. Đây mới là bước đầu tiên. Hắn quay đầu tìm kiếm bốn phía, lúc này chỉ thấy Tức Kỳ từ trong lều vải chui ra ngoài nói. Đừng tìm ta ở chỗ này. Làm gì trong đó? Lót dạ một chút, một hồi xuống nước liền không thể ăn. Tuyết Kỳ đem một khối bánh quy lớn nhét vào trong miệng, vỗ tay đi tới Diệp Thiếu Dương, nhìn đập chứa nước phong ấn ở phía dưới một cái nói. Hiện tại xuống sao? Chờ chút, trước đó nói cho ngươi nhớ kỹ. Biết rõ, tìm kiếm kẽ nứt chứ gì? Diệp Thiếu Dương tin tưởng kẽ nứt hẳn là không quá lớn, hình dạng có thể là một cái huyệt động, cũng có thể là một cái khe. Tóm lại, nó nhất định là chỗ sâu nhất dưới đáy nước. Kế hoạch của hắn chính là tìm một kiện pháp khí tuyệt hảo, đã dùng phủ văn gia trì tốt, đặt ở phụ cận kẽ nứt, chấn áp, ngăn cách âm dương, cho nên cần phải có người có thể lặn xuống đến đáy nước, tìm tới chỗ kẽ nứt, bày pháp trận ra chỉ ở chỗ ấy. Diệp Thất Dương không thể đi xuống phía dưới, coi như miễn cưỡng xuống dưới, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thích hợp nhiệm vụ này nhất đương nhiên là quả cam. Bất quá, quả cam không tới được, đó chính là có thể dựa vào thiên la dạ xa tiết kỳ. Diệp Thất Dương lấy ra âm dương kính, vạch phá đầu ngón tay, vẽ ở trên mặt kính. Huyết dịch khắc ở phía trên, lập tức liền bị mặt kính hấp thu. Tuyệt kỷ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cả kinh nói: "Ngươi phải dùng nó tới làm vật phong ấn hay sao?" "Không đủ tư cách sao?" "Làm sao có thể? Ta ý là, đây chính là một trong những pháp khí tiếp thân của ngươi. Lấy nó làm vật phong ấn, ngươi về sau dùng cái gì?" "Không dùng nữa chứ sao?" Diệp Thiếu Dương nhìn âm dương kính ở trong tay, ngầm thở dài. Nói đến hắn thực sự là không nỡ xa cái bảo bối này, dù sao cũng là chí bảo của Mao Sơn, truyền thừa bao nhiêu năm, ở cạnh mình cũng hơn 20 năm. Nhưng cũng chính bởi vì nó là chí bảo hiếm thấy trong giới pháp thuật, mới được Diệp Thức Dương chọn chúng làm vật phong ấn kẽ nứt âm dương. Pháp khí bình thường khẳng định là không đáng chú ý. Pháp khí của hắn có thể đem ra được cũng chỉ có 3 món: Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, âm dương kính và Thái Ất Vất Trần. Long Tuyển Kiếm là mình dùng thường ngày, khẳng định không thể. Thái Ất Vất Trần mặc dù không thường dùng, nhưng có chút cục diện có thể thu đến kỷ hiệu, cho nên chỉ có thể xuất ra âm dương kính mà thôi. Mà tương lai nếu như tìm tới biện pháp bổ khuyết kẽ nứt, vẫn có thể cầm về âm dương kính. Chỉ ít Diệp Thiết Dương tự an ủi mình như vậy. Người có thể đi xuống. Cho người ăn chớ ăn, đi lên lại ăn không được à? Vạn nhất chết ở phía dưới thì sao? Chẳng phải còn không được ăn nữa à? Tạ Vũ Tỉnh trách mắng: "Không được nói lung tung, người đi mau về mau." Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.